Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 14, C14, trộm mà cũng sợ nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một anh chàng đang tắm thì nghe thấy một tiếng thét lớn ở ngoài. Ra xem thì thấy một thằng trộm. Thằng trộm đang đứng cạnh xác chết của bố mẹ và em trai của chàng trai. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy chàng trai thì tên trộm sợ hãi và chạy mất. Tại sao hắn lại hoảng sợ đến vậy? Giải nghĩa. Chính chàng trai đã giết chết cha mẹ và em mình rồi vào nhà tắm để làm sạch vết máu trên người. Không may là đúng lúc đó lại có trộm đột nhập. Tên trộm thấy mấy cái xác thì hãi quá nên thét lên. Nghe tiếng thét của tên trộm nên chàng trai chạy ra. Nhìn thấy chàng trai người đầy máu. Tên trộm biết anh ta chính là kẻ đã giết gia đình mình nên sợ quá bỏ chạy. Cách chương.